Đại Miêu cũng không hề giữ lại gì với Đường Tam, hắn lập tức nói, là như vậy, xác suất sản sinh ra sư hổ tộc chúng ta rất rất nhỏ. Dù có trăm lần giao phối nhưng cũng rất khó mang thai vì huyết mạch bài xích lẫn nhau. Do đó, xác suất để chúng ta tồn tại là rất nhỏ, điều này có nghĩa là, xác suất sinh ra sư hổ kim cương lại càng nhỏ. Như vậy, với một xác suất thấp như thế, liệu sư hổ kim cương có sinh ra biến dị hay không? Phần biến dị này chính là thăng hoa mà ta có được. Về sau ta dần hiểu sư hổ kim cương có nhiều năng lực hơn so với sư tộc và hổ tộc. Sau khi dung hợp huyết mạch sinh ra huyết mạch cường đại hơn thì nó càng thêm rõ ràng. Nó ngược lại với thôn phệ, có cùng nguồn gốc với xung đột huyết mạch trước đây luôn vây khốn chúng ta, chính là bài xích. Vừa nói, Đại Miêu duỗi tay phải của mình ra, một đoàn bạch quang nhàn nhạt nổi lên, ngươi chạm thử một chút. Đường Tam đưa tay sờ nhẹ. Ngay khi hắn chạm vào sư hổ kim cương trông có vẻ không khác biệt so với bình thường, thì sinh ra một cỗ lực mạnh bắn ngược lại. Cỗ lực này không chỉ bao gồm lực lượng của Đại Miêu, mà còn có lực từ tay Đường Tam. Hắn không có phát lực nhiều, nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ thì cảm giác này cực kỳ rõ ràng. Trái với thôn phệ là bài xích. Sư hổ kim cương ngoài khả năng thôn phệ còn có tác dụng bài xích. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Đại Miêu nói, đảo ngược thôn phệ là có thể. Sau khi thử nghiệm ta mới phát hiện ra. Thật không nghĩ tới, huyết mạch xung đột luôn khốn nhiễu chúng ta sau khi hoàn toàn dung hợp lại có hiệu quả như vậy. Khi chiến đấu, năng lực bài xích khiến ta có thể hấp thu lực lượng của đối phương, cộng thêm lực lượng của ta mà sinh ra lực bắn ngược, tương đương là tá lực đả lực, mượn lực lượng của đối phương kết hợp với sức mạnh của mình để phản công. Nếu năng lực của đối phương thích hợp sẽ bị ta thôn phệ và chuyển hóa. Khi ta thi triển năng lực thì hiệu quả thôn phệ càng tốt, nhưng nếu ta không muốn thôn phệ năng lực đối thủ thì có thể thông qua bài xích mà đánh trả, để nó tự làm tự chịu. Thôn phệ thích hợp tăng cường công kích, còn bài xích thì thích hợp phòng ngự. Khi sư hổ kim cương thi triển bài xích thì tiêu hao nhỏ hơn so với thôn phệ, hơn nữa không cần lo lắng sau khi thôn phệ chuyển hóa không tốt. Mà bài xích có thể thi triển trong một phạm vi nhất định. Ta nghĩ, sau khi ta đạt tới thần cấp hẳn là sẽ có năng lực lĩnh vực liên quan đến bài xích. Tới lúc đó, dù đối thủ mạnh hơn ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng ta. Nghe miêu tả của hắn, hai mắt Đường Tam sáng lên. Hắn nói ra một khả năng, ngươi nói hẳn là phản xích lĩnh vực. Năng lực này rất mạnh, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như thôn phệ cùng bài xích liên hợp thì sao? Thôn phệ trước, sau đó là bài xích. Chính xác mà nói thì năng lực đối thủ gấp đôi cùng lực lượng của ngươi điệp gia một chỗ. Lần này đến lượt Đại Miêu sáng mắt lên, đúng a? Ta sao lại không nghĩ đến? Hắn vỗ hai tay, tâm trạng bỗng trở nên phấn chấn. Hai đặc tính của sư hổ kim cương sao lại không thể liên hợp với nhau chứ? Trước thì thôn phệ năng lực đối thủ, khi đối thủ tấn công thì mở ra bài xích, trong đó sử dụng lực lượng đã thôn phệ từ trước. Công kích này khẳng định sẽ vượt xa công kích của một mình hắn. Ngẫm lại thì thật đáng sợ. Trở về luyện tập một chút, hôm nay ngươi đừng dùng vội. Giữ lại làm đòn sát thủ. Đường Tam cười nói. Được rồi. Ha ha, vẫn là ngươi thông minh. Đại Miêu chà hai tay vào nhau, nếu không phải sắp tới tranh tài thì hắn thật sự hận không thể lập tức tìm một chỗ thử nghiệm ngay. Ca, ngươi tới rồi sao? Đúng lúc này. Máy truyền tin vang lên một thanh âm ngọt ngào. Một tiếng ca. Này làm toàn thân hắn mềm nhũn, mặc dù khi Mỹ công tử gọi hắn có chút hơi kỳ quái và không được tự nhiên nhưng hắn đã vô cùng thỏa mãn. Ta cùng Đại Miêu sắp đến rồi. Ngươi thì sao? Đường Tam ôn nhu đáp. Đại Miêu ở bên cạnh xoa xoa tay, ta nổi da gà rồi. Ngươi thay đổi quá nhanh nha. Đường Tam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bên kia Mỹ công tử đã đáp lại. Ừm, ta cũng sắp đến rồi. Hôm qua sau khi trở về ta luyện tập đến nửa đêm, làm ta lý giải không gian sâu sắc hơn. Muốn mượn lực lượng không gian thì cần thủ hộ mà không phải phá hư, như vậy mới có thể được nó tán thành. Sự thay đổi này rất quan trọng với ta, cảm ơn ngươi. Đường Tam cười nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đó là do ngươi thông minh. Đối với người khác ta có giảng thế nào bọn họ cũng không lý giải được. Tiểu mỹ của chúng ta chính là kết hợp giữa vẻ đẹp và trí tuệ. Gặp lại sau. Mỹ công tử nghe thấy vậy có chút đỏ mặt, nàng có thể cảm giác được hôm nay tâm trạng của Tu La biến hóa không nhỏ. Bên kia Đại Miêu đã bước nhanh hơn, hắn muốn cách xa gia hỏa làm người khác nổi da gà này. Tắt máy thông tin, trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Mỗi ngày đều nhìn thấy Mỹ công tử, thật sự là quá tuyệt vời. Bước nhanh đuổi kịp Đại Miêu, Đường Tam nhìn thoáng qua vẻ mặt kỳ quái của hắn, lý giải vạn tuế, được không? Được rồi, ngươi nói đúng. Vẻ mặt đùa cực của hắn không có gì giống sư hổ kiếm thánh sát phạt trên sân đấu. Đến quảng trường Tổ Đình, hôm nay người xem vẫn đông đảo như cũ, cũng đã chờ ở xung quanh khán đài từ sớm. Ai cũng biết tranh tài phía sau sẽ càng hấp dẫn và gây cấn. Người có thể ở lại đều là tồn tại mạnh mẽ. Số trận đấu ở vòng thứ hai chỉ bằng một nửa so với vòng thứ nhất. Đường Tam cùng Đại Miêu đi vào khu vực chờ, đợi tranh tài bắt đầu. Đường Tam vẫn như cũ đứng sau lưng Đại Miêu ở trong góc. Có thân hình khôi vĩ của Đại Miêu che chắn, lại thêm uy danh hung hãn từ vòng thứ nhất, người chú ý đến hắn đương nhiên là rất ít. Đây cũng là tình huống Đường Tam mong muốn. Không lâu sau, Mỹ công tử cũng tới. Lần này nàng đi thẳng đến khu vực chờ chỗ Đường Tam và Đại Miêu, dù sao ở chỗ nào chờ thi đấu cũng giống nhau. Nàng ở tổ số 9, tranh tài sẽ phải chờ khá lâu đi. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 485, chuẩn bị. Ở đây. Đường Tam vội vàng vẫy tay với nàng, dẫn nàng đến bên cạnh mình. Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử không tự chủ mà nở nụ cười. Thiên Chi Huyền Viên thực sự đã kéo hai người gần lại với nhau. Sau khi thử nghiệm và tu luyện, Mỹ công tử cảm thấy kỹ xảo này thực sự rất sâu sắc. Đây không chỉ là một kỹ năng, mà còn là một phương thức tu luyện không gian, trợ giúp rất lớn cho nàng. Trong suy nghĩ của nàng thì không hề kém truyền thừa gia tộc ngày đó. Hắn giảng dạy cho nàng năng lực trân quý như vậy, hơn nữa còn ngất đi vì giúp nàng tu luyện. Nếu nói không động tâm là không thể nào. Có một vị ca ca như vậy cũng rất tốt. Nhất là, trước đó nàng nhìn thấy trong thiên cơ, hắn sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ mình, giúp nàng trở thành người trưởng quản thành gia lý. Mỹ công tử đi đến bên cạnh Đường Tam, ca ca. Đường Tam lập tức nở nụ cười, cố nén xúc động muốn ôm nàng, hôm qua có phải luyện tập rất muộn không? Mỹ công tử lắc đầu nói, không có, yên tâm đi. Lúc nửa đêm ta đã nghỉ ngơi minh tưởng, dù sao hôm nay cũng có tranh tài. Kỳ thật hôm qua ta suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để dung hợp không gian. Qua giảng thuật của ngươi, ta biết không gian đã tán thành ta, vậy ta phải thủ hộ bọn chúng tốt hơn, chứ không chỉ lợi dụng bọn chúng. Sự thay đổi này đặc biệt quan trọng với ta, mặc dù chỉ có một ngày nhưng ta cảm thấy mình đã bước thêm một bước gần tới không gian hơn. Đường Tam giơ ngón cái lên và nói, cảm giác của ngươi rất đúng. Nếu tiếp tục tu luyện theo hướng này, ngươi sẽ dần cảm thụ được không gian áo nghĩa. Mỹ công tử Một tiếng. Kỳ thật nàng vẫn luôn không lòng tin mình có thể trở thành tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc, trở thành thành chủ thành gia lý. Vì nàng có huyết mạch nhân loại, dù có Khổng Tước Kim Quang, nhưng các tộc nhân trong Khổng Tước Yêu tộc sẽ công nhận nàng sao? Huống chi thành gia lý còn có các chủng tộc khác tồn tại. Tổ đình bên này còn có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng luôn nhìn chằm chằm mà phụ thân nàng cũng không thể chiến thắng. Chưa kể tổ đình cũng luôn ngấp nghé thành gia lý. Sau khi thăm dò thiên cơ, nàng nhìn thấy khả năng này dường như có thể trở thành sự thật, chuyện này khiến nàng có thêm lòng tin. Mà học tập Thiên Chi Huyền Viên, cộng thêm vượt qua toàn bộ khảo nghiệm truyền thừa đã làm củng cố thêm lòng tin của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, mình muốn khống chế thành gia lý thì cần có thực lực mạnh hơn mới được. Quan trọng nhất là sớm ngày đột phá thần cấp. Mà Thiên Chi Huyền Viên tự hồ giúp nàng thăm dò đến biên giới thần cấp, để nàng tìm được con đường thuộc về mình. Sự trợ giúp này thật sự là quá lớn. Ca ca, ngươi biết đối thủ hôm nay của ngươi là ai không? Mỹ công tử thấp giọng hỏi. Đường Tam lắc đầu, ta không biết. Không sao, không thành vấn đề. Hắn nói rất bình thản, khiến cho Đại Miêu đứng chắn trước người bọn họ cũng không nhịn được quay đầu trừng mắt một cái. Khiêm tốn a. Không biết chừng sẽ gặp phải cường địch đó. Đại Miêu trêu chọc nói. Vòng trước đối thủ của Đường Tam là một tên cực kỳ cường đại, Hoàng Kim Mãnh Mã. Nếu không phải hắn mưu lợi thì muốn thắng thật không dễ dàng. Vậy vòng này sẽ gặp phải đối thủ như thế nào? Nếu lại là hậu duệ cường tộc thì thật không tốt a. Đường Tam mỉm cười nói, vô luận là đối thủ gì cũng không ngăn được bước tiến của ta. Quan hệ với Mỹ công tử được cải thiện làm thái độ của hắn với mọi chuyện có chút thay đổi. hắn trở nên tích cực hơn, cũng dần để lộ ra uy áp của mình. Mỹ công tử nói, đến lúc đó phải xem ngươi rồi, chuyện gì cũng nên cẩn thận. Kỳ thật nàng rất tin tưởng Tu La. Thiên chi huyền viên thể hiện hắn càng có nhiều nội tình. Riêng một cái thiên chi huyền viên đã khống chế được vết nứt không gian của nàng. Với thực lực như vậy, xác suất chiến thắng đối thủ là rất lớn. Đường Tam gật gật đầu. Khi bọn họ còn đang nói chuyện, Tổ Đình Tinh Anh đại tái vòng thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Tuyển thủ tổ thứ nhất đã ra sân. Đường Tam để Mỹ công tử ở bên cạnh mình minh tưởng nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái tốt nhất, đến lúc lên đài thì sẽ gọi nàng. Ai, đáng tiếc Tiểu Miêu không phải là quý tộc, nếu không ta nhất định sẽ đưa nàng đến dự thi. Nhìn các ngươi như vậy, ta thật là nhớ nàng ấy. Đại Miêu truyền âm nói với Đường Tam. Đường Tam liếc mắt nói, các ngươi sáng sớm vừa mới tách ra, chờ một chút tranh tài kết thúc thì có thể gặp được. Đúng rồi, Tiểu Miêu hiện tại thế nào? Đại Miêu nói, hiện tại nàng rất tốt. Có lẽ bởi vì huyết mạch của nàng lúc trước xung đột kịch liệt nên sau khi dung hợp, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Ta cảm thấy tốc độ còn nhanh hơn ta năm đó. Hơn nữa đặc tính bài xích kỳ thật là do nàng phát hiện ra. Ta cảm thấy không lâu nữa nàng cũng lên đến cửu giai. Lúc nhỏ thiên phú của nàng kỳ thật còn ở trên ta, chỉ vì huyết mạch xung đột quá nghiêm trọng nên mới như vậy. Vậy là tốt rồi. Giải quyết xong vấn đề huyết mạch, sư hổ tộc các ngươi vốn là cường giả trời sinh. Ngày đó khi ngươi thi đấu, thực tế đối thủ của ngươi bị huyết mạch áp chế vô cùng lớn. Ở phương diện này, đơn thuần là sư tộc hay hổ tộc đều không có. Đường Tam nói. Đại Miêu thở dài nói, dung hợp hai loại huyết mạch, vấn đề được giải quyết thì mới có nó a, đúng là biến chất thăng hoa. Chỉ tiếc nhiều tiền bối của chúng ta không có may mắn gặp được ngươi. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi dẫn đầu sư hổ tộc đi lên, để cho tất cả những tên xem thường các ngươi thấy được các ngươi cường đại như thế nào, để sư hổ tộc đứng vững trên đỉnh cao ở Thiên Vũ Đế Quốc cũng đủ để an ủi tổ tiên rồi. Ta hiểu, đây cũng là mục đích lần này tới đây. Đại Miêu nắm nắm đấm. Số lượng trận đấu hôm nay mặc dù ít hơn một nửa so với hôm qua, nhưng thời lượng một trận đấu lại kéo dài hơn. Có thể vào vòng thứ hai khẳng định đều là cường giả, tình huống va chạm mạnh xuất hiện nhiều hơn. Hơn nữa có kinh nghiệm thi đấu từ vòng thứ nhất, hôm nay các tuyển thủ càng cẩn thận hơn. Mặc dù thực lực quan trọng nhưng lúc chiến đấu phát huy được hay không cũng rất trọng yếu. Vòng thứ nhất đã xuất hiện trường hợp thuyền lật trong mương, ví dụ như trận đấu của Đường Tam, tên Hoàng Kim Mãnh Mã kia thậm chí còn bị coi là thi đấu giả. Đường Tam không có nghỉ ngơi mà vẫn chăm chú nhìn thi đấu. Đây là cơ hội rất tốt để hiểu rõ đặc điểm của các cường tộc trong hai tộc yêu, tinh. Hắn cũng cẩn thận quan sát xem những huyết mạch nào phù hợp với mình. Hắn đặt ra cho mình mục tiêu là thu được chính lạc ấn cấp 1 trước khi trùng kích thần cấp. Hiện tại hắn có 3 lạc ấn cấp 1, 3 lạc ấn cấp 2, còn có một chỗ trống có thể dung hợp. Tinh tinh chiếm một lạc ấn, đây là vấn đề hắn không để ý đến lúc trước. Tiểu gia hỏa này không biết có thể mang lại cho hắn một lạc ấn không? Từ khi ngủ say, tiểu cô nương vẫn chưa tỉnh lại, ngủ thật an ổn a. Hôm qua Đường Tam vốn định dung hợp lạc ấn Hoàng Kim Mãnh Mã, tăng lên tố chất thân thể. Nhưng khi hắn chuẩn bị dung hợp thì đột nhiên phát hiện Tinh Tinh đã giành chỗ, lúc này mới từ bỏ ý định. Hắn vẫn phải lưu lại một chỗ trống mà hắn cho là sẽ dung hợp một lạc ấn phụ trợ. Hoàng Kim Mãnh Mã tuy tốt nhưng chưa đủ làm hắn do dự. Một tình huống khác là sau khi đột phá cửu giai, có thêm một chỗ trống thì có thể dung hợp. Hắn không vội vàng đột phá, tích lũy và áp suất càng nhiều thì sau khi đột phá sẽ tăng lên càng lớn. Dù sao, nếu chỉ xét về nồng độ huyết mạch cùng tinh thần lực, hắn không thua kém bất kỳ cường giả cửu giai nào. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 486, đây là vận khí gì? Từng trận tranh tài diễn ra ngày càng gay cấn. Tuyển thủ bị thương cũng ngày càng nhiều. Có tuyển thủ đổi thương để giành chiến thắng, nhưng những tuyển thủ này rất dễ gặp phiền toái ở các vòng sau. Rốt cuộc đã đến tổ số 3. Đường Tam nói với Mỹ công tử một tiếng, sau đó mới đến khu vực chờ ra sân. Vòng đấu thứ nhất, tổ số 3 loại đi một nửa tuyển thủ, dựa theo trình tự thì hắn hẳn là ra sân ở trận thứ hai. Số thứ tự của hắn là 6, 4 số trước đó đã loại 2 người, còn hắn đã loại tên Hoàng Kim Mãnh Mã. Như vậy, đối thủ của hắn hôm nay không phải là hai người thắng phía trước. Tranh tài được sắp xếp lần lượt theo số thứ tự. Bên trong khu vực chờ cũng có các tuyển thủ khác đang đợi, trong đó có một vị Đường Tam đã thấy ở ngày thi đấu đầu tiên. Tổ 3 số 3 là một tên thân cao hơn 3 mét, cường giả huyết mạch cấp 2. Vòng đầu hắn đã đánh bại một tên huyết mạch cấp 2 khác, cũng may mắn vì tránh được hoàng kim mảnh mã Mao Văn Võ. Lúc này khi nhìn thấy Đường Tam hắn không khỏi có chút cổ quái. Trận thắng kia của Đường Tam thật sự là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao mà Đường Tam có thể thắng. Bất quá theo trình tự thì đối thủ của hắn là người thắng trong trận đấu giữa số 1 và số 2, không đụng phải Đường Tam. Nếu vòng này hắn và Đường Tam đều thắng thì vòng sau hai người sẽ gặp nhau. Đường Tam cũng đang quan sát mấy người trong khu vực chờ, trong lòng cũng phán đoán xem đối thủ của mình là ai. Tên huyết mạch cấp 2 cao hơn 3 mét khẳng định là không phải. Lần trước hắn không nhìn thấy số 1 và số 2, lúc này trừ tên số 3 kia thì còn lại hai người, chắc chắn là đối thủ của hắn cùng tên số 3 kia. Hai tuyển thủ này có hình dạng khác nhau, trong đó có một tên rất giống nhân loại, nếu không phải Đường Tam mơ hồ cảm thấy khí tức của hắn không phải nhân loại thì thật sự tưởng rằng hắn là đồng tộc của mình. Tên này có một đầu tóc ngắn rực lửa, cao khoảng 1m9, sống mũi cao, gương mặt đẹp cùng một khí tức dương quang. Mà tên còn lại thuộc chủng tộc Đường Tam chưa từng thấy trước đây. Thân cao khoảng 2m5, trên da có đường vân màu đen, đầu có chút dài và nhỏ, hai mắt híp, âm trầm mà nguy hiểm. Ba tên này, ai mới là đối thủ của mình đây? Ở chỗ này Đường Tam không dám dùng thần thức đi thăm dò. Trong tổ đình có rất nhiều cường giả thần cấp, nếu hắn bị phát hiện thì rất phiền toái. Bốn người bọn họ đều đang quan sát lẫn nhau, trừ phi nói ra số hiệu, nếu không bọn họ cũng không biết đối thủ của mình là ai. Điều duy nhất Đường Tam có thể xác định là, đối thủ của hắn không phải tên số 3. Đúng lúc này, nhân viên đến thông tri. Tổ 3 số 1, tổ 3 số 3, tổ 3 số 6, tổ 3 số 7 ra trận. Ánh mắt bốn người dự thi đều xuất hiện biến hóa, bầu không khí cũng theo đó mà trở nên khẩn trương hơn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, bọn họ phân biệt đi đến các hướng khác nhau. Đường Tam đi đến một bên đài thi đấu, hắn được phân đến đài thi đấu thứ hai. Theo tín hiệu của nhân viên, hắn bước lên sân đấu. Khi hắn bước lên đài thi đấu thì ở một bên khác, đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện. Chính là tên tóc đỏ nhìn không khác gì nhân loại. Có rất nhiều chi, nhánh trong các chủng tộc yêu quái và tinh quái, dù đã học tập ở học viện cứu thuật nhưng Đường Tam cũng không hoàn toàn biết rõ chủng tộc của tên trước mặt này. Nhưng từ khí tức của đối phương có thể thấy, hẳn là một đối thủ khó đối phó. Đường Tam không nguyện ý gặp nhất chính là đối thủ như vậy. Đối thủ cũng đang quan sát hắn, trông rất bình tĩnh, nhưng trong mắt không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ sẫm. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài đứng trên sân khấu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trong khu vực chờ, sau khi biết Đường Tam thi đấu ở đài thứ hai, Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử đã di chuyển đến một nơi thuận tiện để quan sát trận đấu. Đối thủ của Tu La Huynh thuộc chủng tộc gì? Đại Miêu có chút mờ mịt hỏi Mỹ Công Tử. Không chỉ Đường Tam không nhìn ra chủng tộc của đối phương, ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Mỹ Công Tử có vẻ ngưng trọng, bình thường thì yêu quái tộc và tinh quái tộc cao cấp mới có hình người, vận khí đúng là không tốt. Trận trước là hoàng kim mảnh mã, trận này dù đối thủ là chủng tộc gì, ta có thể khẳng định tuyệt đối là huyết mạch cấp 1. Cụ thể là chủng tộc gì thì sau trận đấu mới nói rõ ràng được. Xui xẻo như vậy sao? Tuyển thủ huyết mạch cấp 1 cũng không nhiều, trong giai đoạn sơ loại này gặp rất dễ gặp được chủng tộc huyết mạch cấp 2. Mà Đường Tam hai trận liên tiếp đều gặp phải đối thủ huyết mạch cấp 1, mà về sau khả năng lớn sẽ gặp phải đối thủ huyết mạch cấp 1, dù sao thì chỉ có cường giả mới có khả năng tiếp tục vào vòng trong. Đúng lúc này, trọng tài đã tuyên bố trận đấu bắt đầu, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Đường Tam nâng tay trái lên, cầm trong tay truyền tống trận bàn. Hắn có khổng tức biến, nhưng có truyền tống trận bàn yểm hộ, dù dùng nó truyền tống hay dùng khổng tức biến thì cũng có lý do, hơn nữa còn có thể quảng bá cho truyền tống trận bàn. Một trận mang theo nó mà thắng lợi có lẽ không tính là gì, nhưng nhiều trận thắng thì sao? Nhất là nếu hắn đứng đầu tổ thì sẽ khác, chắc chắn là sẽ gây chú ý, đồng thời có lợi cho việc nâng giá trận bàn. Nếu đã lựa chọn dự thi thì đương nhiên là muốn một công nhiều việc. Cách Đường Tam 200m, đối thủ bước lên trước một bước, trong chớp mắt, hồng quang hừng hực bốc lên từ người hắn. Dù cách xa nhưng Đường Tam cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí thay đổi. Thanh niên tóc đỏ kia mở ra hai tay, từng cây dây leo thô to chui ra từ phía sau hắn, rồi nhanh chóng sinh trưởng. Ngay sau đó, lượng lớn dây leo mọc lên từ đỉnh đầu hắn. Những dây leo này tựa như những con mãng xà màu đỏ đang dương nanh múa vuốt ra ngoài. Mà trên những dây leo này dần mọc lên những đóa hoa lớn màu đỏ hồng, cánh hoa mở ra để lộ nhụy hoa màu đỏ sậm. Nương theo dây leo sinh trưởng, trong thời gian ngắn đã có vài chục đóa hoa lớn nở ra. Trong khu vực chờ, nhìn thấy cảnh này Mỹ công tử không khỏi kêu lên, liệt dương hoa tinh tộc. Đại Miêu nghe vậy chấn động toàn thân, giật mình nói, ngươi nói là, mẫu tộc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Mỹ công tử nghiêm túc gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ căng thẳng. Thiên sinh thiên dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính là Thiên Tinh Hoàng đứng đầu ở Nhật Thần Đế Quốc, thực lực mạnh nhất. Nhưng huyết mạch của hắn là biến dị, sau khi biến dị mới cường đại như vậy, đáng tiếc là không có cách nào phỏng chế lại được, giống như Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng lúc trước. Điểm khác biệt là Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng biến dị lợi hại hơn một chút. Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch không mạnh, chỉ có tinh thần lực xuất chúng thôi. Mà nguồn gốc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại cao quý hơn nhiều. Tuy là biến dị nhưng cũng phải có chủng tộc căn cơ ban đầu, sau đó mới dung hợp các đặc tính của chủng tộc khác. Mẫu tộc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính là Liệt Dương Hoa Tinh tộc, mà bộ tộc này chính là huyết mạch cấp 1 cường đại, trước kia đã từng xuất hiện Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 487, Liệt Dương Hoa khủng bố. Chỉ là lúc đó, Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng xếp hạng tương đối thấp. Đến khi huyết mạch của vị này biến dị và sau đó lại trở thành Thiên Tinh Hoàng thì thực lực của hắn mới uy áp quần lâm, trở thành người đứng đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sau khi thành hoàng thì luôn hy vọng có thể từ mẫu tộc của mình bồi dưỡng truyền thừa huyết mạch Thiên Dương Hoa, chỉ là vẫn không thành công. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến hắn chiếu cố mẫu tộc của mình, cho nên, Liệt Dương Hoa Tinh tộc là chủng tộc đứng nhất nhì ở Nhật Thần Đế Quốc. Tuyển thủ được Liệt Dương Hoa Tinh tộc phái tới tham gia Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái thì thực lực không hề tầm thường, cũng là người nổi bật trong tộc này, thậm chí nói hắn là tuyển thủ hạt giống cũng không sai. Vòng đấu đầu tiên Đường Tam gặp phải hậu đại của hoàng giả có phòng ngự mạnh nhất, Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Bây giờ ở vòng đấu thứ hai lại gặp Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Vận khí này không thể nói là kém bình thường. Đường Tam không quen thuộc với Liệt Dương Hoa Tinh tộc, nhưng cũng nghe nói đây là một chủng tộc mạnh mẽ. Cho nên khi đối phương phóng xuất huyết mạch Liệt Dương Hoa thì hắn cũng đã nhận ra. Khóe miệng hắn không khỏi giật giật, hôm nay không dùng vận khí gia thân thì vận rủi tích góp được phóng xuất sao? Cường giả cửu giai huyết mạch đỉnh cấp, dù đối mặt với cường giả thần cấp cũng không phải không thể đánh một trận. Giống như hắn đã chiến thắng tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng. Hắn tin tưởng, các cường giả thuộc đại tộc đỉnh cấp luôn có nội tình để cùng thần cấp đối kháng, và chắc chắn vị Liệt Dương Hoa Tinh tộc này cũng nằm trong số đó. Lúc này đối phương phóng xuất ra huyết mạch chi lực, một nửa đài thi đấu đã biến thành thế giới hừng hực hỏa diễm. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, còn có càng nhiều Liệt Dương Hoa mọc ra. Chỉ tính tổng năng lượng có thể thấy, khí tức của đối phương đã vượt qua cửu giai đỉnh phong, chỉ là không thăng hoa lên một cấp độ khác mà thôi. Đường Tam có chút im lặng. Đối mặt với tình huống như vậy, muốn chiến thắng đối thủ thật không dễ dàng. Lúc này tên Liệt Dương Hoa Tinh tộc kia đã bắt đầu đi từng bước về phía Đường Tam. Theo từng bước tiến của hắn, từng đóa Liệt Dương Hoa đang nở lập tức trở nên rực rỡ chói mắt hơn. Nhụy hoa màu đỏ sậm ân ẩn có quang mang trào lên. Lúc này có chừng trăm bông Liệt Dương Hoa đang nở, mỗi một bông đều khóa chặt trên người Đường Tam. Chỉ một mình tên này đã cho Đường Tam cảm giác cường đại hơn so với Tri Chu Thụ Tinh và Nuốt Thi Tinh trong trận thi đấu hai người hôm qua. Đường Tam không biết là, nếu để tên kia biết được ý nghĩ của mình thì hắn sẽ vô cùng tức giận. Trước mặt hắn, Tri Chu Thụ Tinh và Nuốt Thi Tinh sẽ lựa chọn đầu hàng ngay, căn bản ý chí chiến đấu cũng không có. Tên này ngay khi vừa đối mặt với Đường Tam đã phóng thích huyết mạch chi lực đến trình độ như vậy là vì hắn đã nghiên cứu Đường Tam trước đó. Là hậu duệ đích chuyển của Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Trước khi tranh tài hắn đã biết được một ít tình huống của đối thủ. Đường Tam trận trước có thể chiến thắng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc đã làm hắn có chút kiên kỵ, hắn cũng không coi đó là thi đấu giả. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc sẽ dùng thi đấu giả để cố ý thua nhân loại. Nói đùa gì vậy? Đã thế, Hoàng Kim Mãnh Mã tộc sao lại thua? Trước trận đấu hôm nay, trưởng bối của hắn chỉ điểm rằng, tên nhân loại này có bí mật khi cận chiến. Cho nên không được để đối thủ cận thân. Sử dụng công kích từ xa đánh bại đối thủ. Vì vậy vừa rồi hắn đã triển khai toàn bộ huyết mạch chi lực, toàn lực áp bách Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam bắt đầu trở nên ngưng trọng, hào quang đỏ rực như ẩn như hiện trên da hắn. Trận này chỉ sợ phải cứng đối cứng rồi. Ngay sau đó, thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Đồng tử của tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc ngay lập tức co lại. Từng đóa Liệt Dương Hoa sớm đã tu lực lúc này tách ra hào quang chói mắt, từng đạo ánh sáng đỏ phân biệt phun ra từ nhụy hoa của mấy chục bông Liệt Dương Hoa. Một đạo ánh sáng có đường kính khoảng nửa thước, trong nháy mắt đang thành một tấm hỏa võng, phong kín tất cả không gian xung quanh tên cường giả Liệt Dương Hoa tinh tộc. Hắn luôn nhớ kỹ không thể để đối thủ cận thân. Chỉ cần Đường Tam thoáng xuất hiện bên người hắn thì ngay lập tức sẽ tiếp nhận trùng kích của Chí Dương Chân Hỏa đến từ Liệt Dương Hoa. Trong ngọn lửa nóng rực được thiêu đốt kia có mảng lớn hơi nước xuất hiện khiến không gian xung quanh tên Liệt Dương Hoa tinh tộc này trở nên hư ảo và bắt đầu vặn vẹo, theo đó không gian cũng bắt đầu không ổn định. Mỹ công tử là người chuyên khống chế không gian nguyên tố, chỉ cần nhìn qua nàng cũng có thể thấy rằng, nhiệt độ quá cao đã làm không gian biến dạng. Dưới tình huống này nếu thi triển không gian truyền tống thì sẽ xuất hiện ở một nơi không nên xuất hiện, khiến cho truyền tống không có tác dụng, thậm chí còn bị phản thương. Hai tay nàng trong nháy mắt đã siết chặt thành nắm đấm. Quang mang lóe lên, Đường Tam quả nhiên xuất hiện, nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, hắn không xuất hiện trước người hay gần tên Liệt Dương Hoa tinh tộc, mà xuất hiện cách hắn chừng 10 mét. Sau đó hắn giơ tay lên, không biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một thanh nỏ. Mũi tên trong nỏ trong chớp mắt đã bắn ra, chính là Chư Cát thần nỏ. Ở khoảng cách 10 mét, đối thủ căn bản không có khả năng né tránh những tên nỏ mạnh mẽ trước mặt, cho dù là cường giả thần cấp cũng không làm được. Nương theo một tiếng rắc. Hàng chục mũi tên đã phủ tới tên Liệt Dương Hoa tinh tộc kia. Bên ngoài Chư Cát thần nỏ còn sáng lên một vầng sáng kỳ dị màu vàng. Chỉ có mình Đường Tam mới biết được rằng hắn đã dùng huyết mạch kim sĩ đại bằng điểu để kích hoạt trận pháp. Tốc độ bắn của Chư Cát thần nỏ vốn đã rất nhanh, bây giờ lại kèm thêm tốc độ và đặc tính sắc bén của kim sĩ đại bằng điểu thì cơ hồ vừa bắn ra đã đến người đối thủ. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, thậm chí nhiều người quan chiến cũng không nhìn thấy dáng vẻ của tên nỏ được bắn ra. Nhưng là ngay sau đó, con ngươi Đường Tam co vào, trong nháy mắt hư không tiêu thất, lần nữa thi triển truyền tống. Từng cột lửa xuyên qua vị trí hắn vừa đứng trước đó, không khí trở nên vặn vẹo. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong khoảnh khắc đó có ba đóa Liệt Dương Hoa lặng yên héo rũ, mà thân thể tên Liệt Dương Hoa tinh tộc bị mũi tên bắn trúng cũng khô héo, cứ như bị dây leo sau lưng mình thôn phệ vậy. Tuy nhiên ở một bên khác, một đóa Liệt Dương Hoa khép lại, nhanh chóng biến lớn. Khi cánh hoa mở ra thì giống hệt như lúc trước, còn tên Liệt Dương Hoa tinh tộc lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người mà không bị thương chút nào. Thế thân, Đường Tam dùng không gian truyền tống xuất hiện ở phía xa, trong mắt không khỏi kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, dù trước đó xảy ra tình huống gì thì Chư Cát thần nỏ đúng là đã bắn trúng đối phương. Nếu thay bằng chủng tộc khác bị bắn ở cự ly gần như vậy, dù là cường giả cửu giai cũng bị trọng thương. Tất nhiên là ngoại trừ Hoàng Kim Mãnh Mã. Nhưng vị này rõ ràng bị bắn trúng nhưng chỉ đổi sang một chỗ khác, hắn đã hồi phục từ trong Liệt Dương Hoa. Đây đúng là năng lực Đường Tam chưa từng thấy qua. Nhưng với kinh nghiệm và lý giải của Đường Tam, hắn đã lập tức hiểu ra vấn đề. Hình dáng nhân loại kia căn bản không phải là bản thể của hắn, từng đóa Liệt Dương Hoa trên những dây leo phía sau mới chân chính là hắn. Đường Tam làm bị thương hình dáng nhân loại của đối thủ đúng là có làm hắn bị thương, nhưng thực tế, hình người lúc trước hẳn là do ba đóa Liệt Dương Hoa biến thân, cho nên về sau ba đóa này mới bị héo rũ. Hơn nữa hắn có thể lần nữa sinh ra hình người. Nói cách khác, trừ khi Đường Tam ghế chết toàn bộ Liệt Dương Hoa ở đây, nếu không đối phương cơ hồ là không chết. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 488, Lưu Tinh Chùy. Mà lúc này, đối thủ của Đường Tam dường như bị chọc giận, từng cột hỏa diễm bắn ra mãnh liệt, bao phủ cả một mảng không gian rộng, là một công kích phạm vi lớn. Hàng chục hàng trăm cột liệt diễm đồng thời phun ra, tuyệt đối có thể dùng từ hùng tráng để hình dung. Đáng sợ hơn là, vì hỏa diễm thiêu đốt với nhiệt độ quá cao làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh, dù Đường Tam muốn truyền tống cũng không nắm chắc được vị trí chuẩn xác. Đường Tam động, trên thân cháy lên quang mang đỏ rực. Hắn đạp quỷ ảnh mê tung bộ, cứ như vậy xuyên qua các cột hỏa diễm. Trong không gian vặn vẹo đó, thân hình hắn tựa như một cái bóng trùng trùng điệp điệp, vô cùng kỳ dị. Các cột hỏa diễm quả thực quá dày, dù quỷ ảnh mê tung bộ cũng không thể hoàn toàn né tránh. Khi có cột liệt diễm muốn rơi vào người hắn, quang mang đỏ rực kia trong nháy mắt sinh ra lực bắn ngược, đẩy cột hỏa diễm ra xa nên không làm thân thể hắn bị thương. Đại Miêu ở khu vực chờ cảm thấy choáng váng. Mình vừa mới nói cho Đường Tam hiệu quả bài xích của sư hổ Kim Cương, hắn làm sao đã thực hiện được rồi? Hắn không ngạc nhiên vì Đường Tam có được nhiều loại năng lực, lúc trước khi Đường Tam giúp bọn họ dung hợp huyết mạch thì hắn đã phát hiện ra điều này. Đường Tam không có giải thích, Đại Miêu cũng không hỏi. Hắn biết đây rất có thể là bí mật hạch tâm của vị ân công này. Nhưng lúc này hắn có thể trực tiếp sử dụng năng lực bài xích của sư hổ Kim Cương, chuyện này Đại Miêu cũng không nghĩ tới. Va chạm giữa hai huyết mạch đồng cấp, Liệt Dương Hoa tuy mạnh, nhưng hiệu quả bài xích của sư hổ Kim Cương cũng không hề thua kém. Nhiệt độ trên khán đài thi đấu không ngừng tăng lên, giống như một thế giới hư vô bị sóng nước vây quanh, ngoại giới rất khó có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong. Đài thi đấu khá lớn, nhưng giờ khắc này đã bị bao phủ hoàn toàn bởi hỏa diễm hừng hực kia. Muốn sống sót trong ngọn lửa cực hạn này rất khó, nhưng Đường Tam hiển nhiên vẫn chưa bại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đối với Đường Tam, đây quả thực là một trận đấu khó khăn, thậm chí còn khó hơn cả khi hắn giao đấu với Hoàng Băng Băng. Liệt Dương Hoa Tinh tộc có khí tức Chí Dương Chí Cương, chính là nhất mạch tương truyền với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Hai bên có khác nhau một chút, nhưng từ cảm giác của hắn có thể thấy là không chênh lệch nhiều. Nhiệt độ cao không chỉ thông qua các cột hỏa diễm trùng kích Đường Tam, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới hắn. Chiến đấu dưới tình huống như vậy đúng thật là không thoải mái. Mà huyết mạch chi lực của đối phương giống như là vô tận, hoàn toàn bao phủ toàn bộ sân thi đấu khiến hắn không cách nào né tránh, thậm chí đối thủ còn hạn chế khả năng sử dụng không gian chi lực của hắn. Không gian xung quanh dường như bị nung chảy, nếu cưỡng ép điều động thì sẽ trở nên méo mó, dễ bị phản tác dụng. Xem ra, nếu không thể hiện bản lĩnh thực sự thì không cách nào chiến thắng đối thủ. Đường Tam nắm tay phải trong không khí một cái, phá thiên chùy xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, một cây dây leo màu xanh đậm chui ra từ lòng bàn tay hắn, quấn quanh chui của phá thiên chùy. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, dây tiếp theo, phá thiên chùy trong tay hắn bắn ra, bắn thẳng về một hướng. Sư hổ Kim Cương vận chuyển khiến cho Lam Ngân Hoàng cùng bề ngoài phá thiên chùy được bao phủ bởi một tầng bạch quang chói mắt. Cùng lúc đó, Đường Tam vẫn đạp quỷ ảnh mê tung bộ, tránh đi công kích chính diện của cột hỏa diễm, đồng thời thở sâu. Sư hổ Kim Cương hiệu quả bài xích chuyển thành thôn phệ, cưỡng ép thôn phệ một lượng lớn hỏa nguyên tố xung quanh. Lập tức, quang mang sư hổ Kim Cương đại thịnh, bên trong còn có một tầng khí lưu màu đỏ nhạt, thôn phệ trong nháy mắt chuyển thành bài xích, sư hổ Kim Cương hướng ra ngoài bộc phát, cưỡng ép đẩy lùi không gian nóng bỏng, mở ra một khu vực cho Đường Tam. Đây chính là lời lúc trước hắn nói với Đại Miêu, trước thôn phệ sau bài xích, tá lực đã lực. Không gian vặn vẹo trước mắt trở nên rõ ràng, phá thiên chùy của Đường Tam đã đánh tới dây leo của đối phương. Mấy cột hỏa diễm lập tức phun tới phá thiên chùy, muốn ngăn cản nó. Nhưng đúng lúc này, trên bề mặt phá thiên chùy, quang mang đỏ sậm lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, mấy cột hỏa diễm rót vào trong đó cứ như vậy biến mất, không ngăn cản được đường đi của phá thiên chùy. Phanh! Một tiếng, phá thiên chùy đập liên tiếp vào một cây liệt dương hoa, đặc tính vỡ nát xuất hiện. Liệt dương hoa có khả năng công kích mạnh, nhưng khả năng phòng ngự thì hơi kém nên đã bị đánh nát một cây dây leo, hai đóa liệt dương hoa trên đó cũng vì vậy mà khô héo. Bản thân phá thiên chùy do thiên hỏa tinh thiết luyện chế thành, kèm theo đặc tính thôn phệ của sư hổ Kim Cương nên thôn phệ và hấp thu chí dương chi hỏa cũng không sợ làm tổn thương tự thân, ngược lại còn có tác dụng tăng cường. Đường Tam khéo léo dùng tay điều khiển Lam Ngân Hoàng, sau khi phá thiên chùy bộc phát thì lập tức bật lại phía sau. Cổ tay Đường Tam rung lên, đầu chùy to lớn lại bắn ra, đánh về phía dây leo liệt dương hoa ở một phía khác. Cảm nhận được uy hiếp, tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc lập tức khống chế nhiều cột hỏa diễm đánh tới phá thiên chùy cùng dây leo Lam Ngân Hoàng phía sau nó. Nếu là Lam Ngân Hoàng trước kia, không cần cột hỏa diễm giảo sát thì ở trong nhiệt độ cao cũng đã không chịu được. Nhưng bây giờ nó đã khác, âm dương nhị khí ở trên đó chính là chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu. Âm dương bổ sung, cương như cùng tồn tại. Muốn đốt cháy nó không phải là chuyện đơn giản. Phanh! Một tiếng, lại một dây leo bị đánh nát, Đường Tam xảo diệu khống chế Lam Ngân Hoàng thu lại phá thiên chùy. Lam Ngân Hoàng bị thiêu đốt sắp xuất hiện tổn hại trong nháy mắt thu lại, Đường Tam đã phóng ra một căn Lam Ngân Hoàng khác quấn quanh chui chùy, mang theo phá thiên chùy nhanh chóng bay về một hướng khác. Phương thức điều khiển này được gọi là lưu tinh chùy, chính là một thủ pháp trong ám khí bách giải của Đường Môn. Ở hoàn cảnh này thi triển ra đúng là vô cùng thích hợp. Bị phá thiên chùy ảnh hưởng, công kích của các cột hỏa diễm cũng theo đó mà giảm xuống. Có thể uy hiếp bản thể của đối phương, tấn công chỗ địch nhất định phải cứu, lúc này mới khiến Đường Tam thở phào một hơi. Nhưng không thể phủ nhận là, huyết mạch liệt dương hoa cực kỳ cường đại. Nhiệt độ hừng hực đã làm quần áo và tóc hắn có mùi khét, lửa độc còn không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Nếu như không phải có âm dương nhị khí hóa giải thì dù là sư hổ kim cương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Đây chính là sự cường đại của huyết mạch cấp 1A. Trong các huyết mạch của Đường Tam không có cái nào có thể khắc chế nó, chỉ có âm dương nhị khí hóa giải ở một trình độ nhất định. Nhưng hiện tại âm dương nhị khí còn chưa đủ mạnh, so sánh với hỏa diễm đến từ huyết mạch cấp 1 này thì có chênh lệch không nhỏ. Đường Tam dùng thủ pháp lưu tinh chùy thi triển phá thiên chùy đánh đâu thắng đó. Đường Tam tận khả năng né tránh công kích của đối thủ, đồng thời dùng phá thiên chùy công kích đối phương, chỉ cần bị phá thiên chùy đập trúng, liệt dương hoa sẽ bị tổn hại. Qua mấy lần công kích, đối phương đã rút được kinh nghiệm, dây leo không đứng nguyên tại chỗ mà di chuyển nhanh chóng, tiến hành né tránh. Đồng thời bật hết hỏa lực, không còn công kích phá thiên chùy, dù sao công kích cũng vô dụng, tất cả đều bắn về Đường Tam, đuổi theo thân ảnh của hắn. Chỉ cần giải quyết được Đường Tam thì phá thiên chùy kia cũng không còn là vấn đề. Tác dụng bài xích của sư hổ kim cương lúc này có vai trò rất quan trọng. Công kích chí dương chí cương này, Đường Tam không dám hấp thu vào cơ thể quá nhiều, thân thể hắn không chịu được. Bài xích lúc này có tác dụng lớn hơn thôn phệ, ở thời điểm hắn khó né tránh mà ngăn cản, đầy lùi công kích của đối phương. Thật là khó chịu. Nóng quá A33. Ngay khi Đường Tam lâm vào khổ chiến, cùng đối phương không ngừng tiêu hao thì bất chợt, một thanh âm mềm mại vang lên trong lòng hắn. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 489, Thủy Tinh chỉ rõ. Đường Tam sững sờ, đây là Tinh Tinh. Ngươi tỉnh rồi. Đường Tam theo bản năng kêu lên một tiếng trong tinh thần chi hải, đồng thời tim đập lệch một nhịp, bị một cột hỏa diễm đánh trúng. Mặc dù bị hiệu quả bài xích đẩy lùi nhưng vẫn bị tạt bay ngược lại. Tinh Tinh đến từ núi Thủy Tinh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đối với tiểu sinh mệnh này, Đường Tam vẫn luôn để tâm, bởi vì hắn cũng không biết rõ Tinh Tinh rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Khi Tinh Tinh mới nở, có thể nói là trợ lực lớn nhất giúp hắn hình thành các hung lưỡng cực lĩnh vực, nhưng tiểu cô nương này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng? Tại sao hắn lại giao phó nàng cho một ngoại nhân như mình? Đường Tam vẫn luôn cảnh giác, hắn cũng lo vị Đại Yêu Hoàng bài danh thứ nhất này sẽ gây bất lợi cho hắn. Về sau Tinh Tinh ngủ say, lúc này lại đột nhiên lên tiếng, hắn làm sao có thể không giật mình. Nhưng cũng ngay lúc này, lạc ấn mà Tinh Tinh chiếm đóng đột nhiên sáng lên, tựa như một viên thủy tinh trong suốt sáng long lanh vậy. Tiếp theo, Đường Tam liền có một cảm thụ vô cùng kỳ diệu, tia sáng vạn vẹo xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng, sau đó hắn thậm chí thấy được huyết mạch đang chảy xuôi trên người tên Liệt Dương Hoa tinh tộc kia. Trong rất nhiều các dây leo, có một cây là trung tâm phát ra hỏa lực, đem phần lớn năng lượng rót vào các dây leo xung quanh. Lại thông qua Liệt Dương Hoa gần đó phóng xuất ra, phát động công kích. Đây là chỉ rõ tình trạng huyết mạch và hạch tâm của đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam phong phú cỡ nào, cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Phá thiên chùy trong nháy mắt bắn ra, được sư hổ kim cương toàn lực thôi động, bay thẳng đến chỗ huyết mạch hạch tâm của đối phương. Dường như bị ký ý, rất nhiều dây leo Liệt Dương Hoa lập tức co lại, thủ hộ xung quanh chỗ hạch tâm kia. Liệt Dương Hoa đồng thời phun ra hỏa trụ, lao thẳng tới chỗ phá thiên chùy. Đối phương thậm chí không lo tiếp tục công kích Đường Tam, ngay sau đó áp lực xung quanh Đường Tam giảm đi rất nhiều. Ba ba, đánh nó. Giọng nói của Tinh Tinh lại vang lên lần nữa. Lạc ấn thủy tinh lại sáng lên một cái khiến Đường Tam thấy được hạch tâm kia đang cấp tốc di chuyển. Ngươi còn muốn chạy. Chưa các thần nỏ lần nữa tới tay, lần này được thay bằng một chiếc chứa đầy tên nỏ. Vẫn như cũ được huyết mạch kim sĩ đại bằng điểu phụ trợ, từng mũi tên bắn ra mãnh liệt, bao trùm hướng hạch tâm của đối phương. Cùng lúc đó, phá thiên chùy được Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng kéo về, lần này hắn đã thu hồi dây leo, để phá thiên chùy rơi xuống trong tay. Đường Tam vung tay ném nó, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung. Trên búa tràn đầy năng lượng bạo tạc, chính là bài xích chi lực đến từ sư hổ kim cương. Từng cột hỏa trụ giăng khắp nơi, ý muốn chặn lại con đường của các mũi tên. Nhưng những tên nỏ này được huyết mạch kim sĩ đại bằng điểu tăng phúc nên tốc độ vô cùng nhanh, hỏa trụ còn chưa tới thì bọn chúng đã lóe lên rồi biến mất, chui vào trong dây leo Liệt Dương Hoa. Một tiếng hét thảm vang lên, hỏa lực nóng rực suy yếu trên phạm vi lớn, mà phá thiên chùy lúc này, nương theo bài xích chi lực mà đẩy lùi từng hỏa trụ, đập thẳng vào hạch tâm của đối phương. Liệt Dương Hoa tinh tộc là điển hình cho cường giả công mạnh thủ yếu. Tuy rằng hắn có lực công kích rất mạnh, phạm vi lại lớn, có hỏa trụ chí dương chí cương hừng hực bao quát công kích tầm xa, uy năng cực kỳ lớn. Nếu rơi vào trong đó thì không tránh khỏi kết cục bị thiêu cháy. Nhưng hạch tâm bị công kích là điều hắn sợ nhất. Oanh! Lượng lớn dây leo bị phá toái, ngọn lửa cháy rực hóa thành vô số mảnh vụn nổ tung trên không trung, tựa như là đột nhiên bộc phát ra lượng lớn quang vũ. Lượng lớn liệt dương hoa nhanh chóng khô héo, dây leo phi tốc co lại. Lúc này Đường Tam mới chú ý đến, toàn bộ đài thi đấu đã bị đốt thủng thành trăm ngàn lỗ, rất nhiều lỗ lớn và cháy đen. Ta nhận thua. Thanh âm có chút bất đắc dĩ vang lên. Ở phía đối diện, nương theo dây leo ngưng tụ về phía sau, tên liệt dương hoa tinh tộc lại xuất hiện trước mặt Đường Tam, toàn bộ dây leo cùng liệt dương hoa đã biến mất. Mà lúc này, đối phương sắc mặt tái nhợt, trong tay còn nắm chui phá thiên chùy của Đường Tam. Nhìn bề ngoài hắn không nhận phải thương thế nghiêm trọng, nhưng khí tức đã suy giảm rất nhiều. Tình trạng hiện tại của Đường Tam cũng không tốt lắm. Quần áo, tóc bị đốt cháy đến khét lẹt, thở dục vô cùng lợi hại. Mỗi lần hô hấp đều có khí nóng phun ra, có thể thấy được hỏa diễm của đối phương cuồng mãnh đến cỡ nào. Nếu không có Tinh Tinh kịp thời viện thủ, Đường Tam cũng đang chuẩn bị sử dụng các hung lưỡng cực lĩnh vực để chiến đấu. Chỉ có các hung lưỡng cực lĩnh vực mới có thể khắc chế địch mà chiến thắng. Đối thủ này thực sự là quá mạnh. Có thể nói cho ta biết, chùy này được làm từ vật liệu gì không? Giọng nói của vị liệt dương hoa tinh tộc này rất êm tai, hắn nhìn phá thiên chùy trong tay mà vẫn không khỏi khiếp sợ. Đường Tam lắc đầu, hắn đương nhiên không thể để người khác biết bí mật của thiên hỏa tinh thiết. Ta có thể đổi với ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi. Nếu ngươi chịu bán, ta có thể ra giá cao. Vị liệt dương hoa tinh tộc này có chút vội vàng. Khóe miệng Đường Tam giật giật, trong lòng thầm nghĩ, thiên dương thiên tinh hoàng nhà ngươi ngay cả thiên dương hoa đều lấy ra bán, ngươi có thể có bao nhiêu tiền chứ? Ngươi mua được sao? Cái này của ta có thể tính là thần khí. Đường Tam nói. Ách! Quả nhiên, đối thủ rơi vào trầm mặc. Hắn gãi đầu một cái, nói, vậy ngươi có thể cho ta phương thức liên lạc không, ta trở về thương lượng trước. Gần đây ta sẽ ở chỗ này dự thi, thi đấu cá nhân và cả thi đấu hai người. Ngươi có thể tới đây tìm ta. Đường Tam nói. Được. Trả lại cho ngươi. Vừa nói, tên liệt dương hoa tinh tộc ném phá thiên chùy lại cho Đường Tam, trên mặt còn có vẻ lưu luyến không rời. Hắn không có vì mình thua trận mà buồn bực. Ngược lại đối với phá thiên chùy của Đường Tam rất có hứng thú. À, đúng rồi, ngươi làm thế nào phát hiện ra dương tâm, trái tim hoa, của ta? Chuyện này không đúng à? Ta tự hỏi đã giấu rất kỹ, tinh thần lực không thể nào phát hiện, dù là thần thức cũng sẽ bị lừa. Ngươi làm như thế nào? Ta nói là dựa vào vận khí ngươi có tin hay không? Đường Tam bất đắc dĩ nói, đối phương có quá nhiều câu hỏi. Bất quá gia hỏa này rất mạnh. Hiện tại, Đường Tam vẫn có cảm giác ngũ tạng như bị lửa đốt. Nếu không có âm dương nhị khí điều tiết thì chỉ sợ hắn đã không kiên trì được rồi. Về sau đối mặt với liệt dương hoa tinh tộc thì nhất định phải phát động công kích trước, không để cho đối phương phóng xuất tất cả liệt dương hoa, nếu không chiến đấu thực sự quá khó khăn. Không tin. Bất quá tự hồ cũng có khả năng. Trừ vận khí, giống như không còn cái gì có thể giải thích được. Tên liệt dương hoa tinh tộc tự hồ lại buồn rầu, được, được rồi, chờ một thời gian ta sẽ quay lại tìm ngươi. À, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Tinh Tiễn. Ta là Tu La. Đường Tam nói. Tranh tài kết thúc, các ngươi có thể đi xuống. Tổ 3 số 6 thắng. Trọng tài đứng ở một bên nghe hồi lâu, nếu không phải trận này có liệt dương hoa tinh tộc, mà đối thủ của nó còn đánh bại nó thì hắn đã sớm đuổi người. Hẹn gặp lại. Trở về ta phải nghiên cứu thật kỹ xem sao ta lại thua, không đáng tin, thật không đáng tin a. Tinh Tiễn lẩm bẩm trong miệng rồi mới đi xuống. Đường Tam đi xuống khỏi sân đấu, thân thể thực có chút suy yếu, trong người nóng rực khó chịu. Hắn lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên người, chỉnh lại tóc có phần thê thảm, khóe miệng giật giật. May mắn có mặt nạ che mặt, nếu không ở trước mặt Mỹ công tử thật sự là quá xấu a. Liệt dương hoa tinh tộc là một chủng tộc cực kỳ cường đại. Nếu không có Tinh Tinh trợ giúp thì muốn chiến thắng đối thủ mà không sử dụng thần thức thì hôm nay chỉ sợ sẽ phải bại lộ càng nhiều năng lực mới được, muốn giấu cũng không thể giấu. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org